Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 94, tâm tư. Hỏa thần, người vu chết rồi, Ngưu Đồ đang nhìn qua đệ ngũ huyền, trừng lớn một đôi mắt trâu. Ân, đệ ngũ huyền gật gật đầu, ngón giữa tay phải đè lại ngón trỏ. Đối trước mắt kim sắc nồng vụ bắn ra, một đạo kim sắc lưu quang từ trong sương mù dày đặc đánh đi ra, rơi vào phía trước chiến sĩ trên thân. Là bát đại vu a, Ngưu Đồ đằng cảm xúc cực kỳ kích động, so chính hắn vu chết còn kích động. Là thứ 9, 9 cái a, thật nhanh a, đệ ngũ huyền giật mình, sau đó lại tiếp tục bắn lên trước mắt kim sắc nồng vụ. Chỉ là búng ra tiết tấu có chút rối loạn, thậm chí sẽ xuất hiện sai lầm, đem kim sắc lưu quang đạn đến địch nhân trên thân. Xuất hiện sai lầm, hắn đã thu tay, nhìn về phía Ngưu Đồ đằng. Người thương tâm thời điểm không thích hợp công việc, cũng không công việc, tộc nhân của ngươi liền sẽ chết. Ngươi càng nói, chết càng nhiều. Ngưu Đồ đằng một mặt hủy khuất, lùi lại cuộn lại ngồi tại trong sương mù dày đặc. Hai cái chân trước trưởng đối cùng một chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Bát đại vu a, quá thiện lương, đệ ngũ huyền cảm thán một câu. Nhìn qua trước mắt chiến trường, hơn 20 năm, hắn liền không có hạn chế qua những người này phát triển. Luôn luôn lải nhải cái gì sinh tồn không dễ a. Bộ lạc gian nan, Ngưu Đồ đằng gật gật đầu, nói, năm đó Nguyệt Đồ đằng sự kiện kia cũng thế. Đệ ngũ huyền năm đó xử trí Nguyệt Đồ đằng, không phải là bởi vì Nguyệt Đồ đằng lạm sát kẻ vô tội, cũng không phải là bởi vì nàng tại Tây An thành dày vò, mà là bởi vì nàng không nghe vu. Vu là nhất định phải nghe. Bộ lạc bên trong chỉ có thể có một thanh âm, như thế mới tốt phát triển. Đệ ngũ huyền đem cái này phát ra tiếng quyền lợi giao cho bát đại vu, vậy hắn liền có trưởng khống tất cả chính sự quyền lợi. Cho dù là chính đệ ngũ huyền, cũng tôn trọng mình ban cho quyền lợi, tôn trọng bát đại vu lựa chọn. Dù là Tây An thành xuất hiện như thế lớn nhiễu loạn, hắn cũng không có quái qua ai. Không có cái gì là thuận buồm xuôi gió, lòng người là khó mà phỏng đoán. Giống thiểu như vậy mượn pháp điển đồ đằng năng lực một trận sát phạt, hắn là không đồng ý. Dạng này sát phạt đã đến lạm sát kẻ vô tội trình độ, trong đó không biết phải có bao nhiêu oan giả sai án. Nhưng hắn không có ngăn cản, tựa như không đồng ý bát đại vu thiện lương nhưng hắn vẫn là ủng hộ đồng dạng. Đối thiểu cử động, hắn cũng là ủng hộ. Sạp hàng càng lúc càng lớn, quyền lợi càng lúc càng lớn, trách nhiệm cũng càng lúc càng lớn, quản khống khẳng định khó khăn. Hỏa hậu lạc phát triển, phải có nó tự chủ tính. Đệ ngũ huyền tự mình cầm quyền đương nhiên sẽ phòng ngừa một vài vấn đề, nhưng tương tự sẽ diễn sinh ra càng nhiều vấn đề, bởi vì vấn đề là nhất định tồn tại, không có làm cho tất cả mọi người hài lòng chính sách. Một khi mình cầm quyền, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Mặc kệ là vu xảy ra vấn đề, vẫn là thủ lĩnh xảy ra vấn đề, đệ ngũ huyền chỉ cần đem nồi cõng, ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng nếu là hắn xảy ra vấn đề, cái này nồi liền muốn hướng phía dưới vung, cái kia còn mang cái gì đội ngũ? Người bên ngoài bất mãn, người ở bên trong cũng bất mãn, trong trong ngoài ngoài đều bất mãn, vấn đề mới nghiêm trọng. Cho tới nay, đệ ngũ huyền làm chỉ là vĩ mô đem khống, cứ như vậy hỏa bộ lạc mới có thể chân chính trưởng thành, mà không phải hắn dưới cánh chim chưa trưởng thành hài tử. Hắn cũng nghĩ qua dùng thủ đoạn khác thống trị thế giới này, tỉ như khắc nghiệt một chút, hoặc là rộng rãi một chút, nhưng cuối cùng đều bị hắn từ bỏ. Thế giới này có mình vận hành pháp tắc, bộ lạc không phải quốc gia, liên minh cũng không phải liên hiệp quốc, đại đa số bộ lạc vẫn ở tại bụng ăn không no giai đoạn. Cái bụng sự tình còn không có giải quyết, lại nào có cái gì cao hơn lý tưởng. Nhìn lượt toàn bộ đại lục, Hỏa Lạc Liên Minh đã coi là tốt, chí ít bữa cơm vấn đề giải quyết hơn phân nửa. Liên minh nội bộ cũng tương đối rộng rãi, mọi người sinh hoạt vẫn là có nhất định độ tự do. Thời đại này, coi như muốn làm cường đạo, đều không địa phương đi ăn cướp a. Nhưng lúc này mới vừa an định lại mấy năm, lòng người liền thay đổi, vì dục vọng trong lòng, trước mắt những địch nhân này ngay cả mình đồ đằng đều bỏ qua. Đồ đằng a, các tộc nhân dựa vào sinh tồn tồn tại, tín ngưỡng điểm cuối cùng, linh hồn kết cục, bây giờ còn không phải nói từ bỏ liền từ bỏ. Ở trong đó, lại có bao nhiêu là nhận ảnh hưởng của hắn đâu. Trước kia một cái bộ lạc chỉ có một cái đồ đằng. Tín ngưỡng đơn thuần, giữa người và người cũng rất đơn thuần. Bây giờ rất nhiều bộ lạc hỗn hợp lại cùng nhau. Đơn thuần cùng đơn thuần gặp nhau diễn hóa ra phức tạp. Lòng người liền thay đổi. Chỉ cần lấp đầy bụng, người ý nghĩ đều như thế. Liền là một chữ, làm. Đao đồ đằng bọn hắn xử lý như thế nào? Nghiêu đồ đằng gặp đệ ngũ huyền không nói lời nào, liền nhịn không được hỏi. Hắn ngược lại là thật không thế nào lo lắng chiến trường. Có lẽ là trải qua chuyện này cảm thấy bên ngoài nguy hiểm, cho rằng tại thần đình bên trong cũng rất tốt. Đồ đằng thạch mất liền mất đi, chết theo đi. Hỏa Lạc xuất hiện cái thứ nhất bị ám sát vu. Không đạo lý không kéo mấy cái đệm lưng. Không phải tương lai trên sử sách ghi chép. Lộ ra rất không mặt mũi. Đệ ngũ huyền đối Nghiêu Đồ Đằng cười cười. Nghiêu Đồ Đằng không nhìn ra ý cười. Chỉ nhìn ra lạnh lẽo. Bọn hắn giống như không tiến công. Nghiêu Đồ Đằng chỉ vào nơi xa đao bộ lạc cùng mã bộ lạc chiến sĩ. Nói, giết người đối bọn hắn tới nói không có ý nghĩa. Muốn chạy trốn người, tội gì đem khí lực lãng phí ở nơi này. Ngẫm lại bọn hắn đi về sau, làm sao trọng chỉnh Đông Hải thành đi. Đệ ngũ huyền nói, ngươi không cho ta trở về. Nghiêu Đồ Đằng kinh ngạc hỏi, kia là thiểu sự tình. Ta như thế nào đối bát đại vu, giống như gì đối với hắn. Làm gia trưởng của những hài tử này, ta không tốt có chỗ bất công. Đệ ngũ huyền nói xong, thở dài một hơi, hắn có chút nghĩ bát đại vu. Trước mấy ngày cái này lão tiểu tử còn mặt dạn mày dày để cho mình giúp đỡ liên hệ thảo bộ lạc đâu. Lúc này mới mấy ngày, liền chết, thế giới này chính là như vậy. Cướp đi sinh mệnh phương thức nhiều lắm, bây giờ chỉ bất quá nhiều thêm một loại. Bọn hắn vì cái gì giết bát đại vu? Nghiêu Đồ Đằng vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm. Những người này đều quyết định chạy, vì cái gì còn muốn giết người? Bởi vì nếu như bát đại vu bất tử, bọn hắn chạy không được. Đệ ngũ huyền ngồi tại trong sương mù dày đặc, nhìn qua nơi xa bắt đầu chỉnh quân rút lui địch nhân. Nếu như bát đại vu bất tử, Thiều sẽ mang theo cự tới. Thiều chủ trì Đông Hải thành. Cự sẽ một đường hướng đông truy kích, thẳng đến triệt để giết chết bọn hắn mới thôi. Hỏa Bạo Lạc không quá ưa thích phản đồ. Nghiêu Đồ Đằng giật mình, nói, bát đại vu vừa chết. Hỏa Bạo Lạc nội bộ quyền lực liền muốn biến thiên. Liên minh cũng cần vững chắc, cho nên liền không ai có thể truy kích rồi. Có người là nhất định sẽ đuổi bát. Đệ ngũ huyền chắc chắn nói, ai? Hân. Đệ ngũ huyền ánh mắt trông về phía xa, giống như có thể xuyên qua thời không, nhìn thấy hỏa đô đồng dạng, ta muốn đi Đông Hải thành, truyền mô trong thánh điện. Hân quật cường nói, thiều đầu có chút lớn, hắn thử các loại thuyết phục hân phương pháp, nhưng cũng không thể thành công. Hân quyết tâm muốn vì cha báo thù, muốn giết sạch ảnh bộ lạc tất cả mọi người, liên minh cần an ổn. Không có hỗ trợ của ngươi, cục diện sẽ càng thêm khó khăn. Thiều tiếp tục thử nghiệm, hắn là thật cần hân, cần lật, cần tất cả có thể trợ giúp hắn lực lượng. Lòng ta quá loạn, lúc này giúp ngươi, ta chỉ biết giết người, sao ngươi giết còn hung. Hân lại một lần tìm tới lý do cự tuyệt Thiều, để nàng đi thôi. Truyền Mô Vu đột nhiên mở miệng, hắn không muốn nhìn thấy hai cái sát thần, có Thiều một cái là đủ rồi, lại nhiều một cái hắn sợ mình ghi chép trong lịch sử chỉ có sát phạt, không còn gì khác. Thiều trầm mặc, tay phải nắm thành quả đấm lại buông ra, nắm thành quả đấm lại buông ra, phản phục sau mấy lần mới mở miệng. Tốt, vậy ngươi, ta cũng đi. Một cái thanh âm vang dội vang lên, là Lật Hỏa ở Lạc thủ lĩnh, hắn cũng đi đến, ta cũng đi Đông Hải thành, là Vu Thù Lao. Thiều mí mắt phải khẽ nhăn một cái, hắn há hốc mồm, lại một chữ cũng không nói ra, hắn cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô, thế là liền xoay người, đi buồng trong cho mình tiếp chén nước, ừng ực uống hết, mới tốt thụ một chút. Ngươi là thủ lĩnh, không phải tay chân, cự bây giờ đang ở làm ngươi phải làm công việc, dù cho không thể gánh chịu trách nhiệm của ngươi, cũng không cần cho ta thêm phiền phức. Thiều thanh âm bên trong mang theo phàn nàn, tâm tình của hắn rất tệ, phi thường hỏng bét, ta nhìn Thạch chết ở trước mặt ta, lại nhìn xem Vu chết ở trước mặt ta, ta nhất định phải làm chút gì. Tựa như ban đầu ở Tây An trên tường thành làm những cái kia. Thiều rất muốn nói ngươi năm đó làm cũng không thật tốt, nhưng hắn không nói, hắn chỉ là hít sâu một hơi. Đi thôi, chiến sĩ tùy các ngươi chọn, binh khí tùy các ngươi cầm, muốn đuổi theo bao xa liền truy bao xa. Chỉ là hy vọng các ngươi trở về thời điểm Hỏa Ở Lạc liên minh vẫn còn ở đó. Thiều khoát khoát tay, để bọn hắn rời đi, hắn không muốn cùng hai người kia câu thông. Không, hắn là không có cách nào cùng hai người kia câu thông. Truyền Mô Vu ở bên cạnh nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không hiểu nghĩ đến đời thứ ba Vu thời đại. Hắn có chút may mắn, may mắn chính là Thiều làm Vu, mà không phải Hân. Nếu như là Hân, kia Hỏa Bộ Lạc lại phải về đến đời thứ ba Vu thời đại lúc đầu. Kia thật là toàn bộ lạc bi kịch, chính ta đến liền tốt, không muốn một binh một tốt, ta có thể giết bọn hắn. Hân liếc qua Lật, quay người rời đi, không có nói thêm một chữ nữa. Lật tại nguyên chỗ đứng một hồi, dậm chân một cái quay người đi theo ra ngoài. Ta có chút đồng tình ngươi, Truyền Mô Vu nói. Hừ, Thiều hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem hai cái đi xa bóng lưng nói. Ngươi hẳn là đồng tình là trong liên minh ngoại trừ Hỏa Bộ Lạc bên ngoài tất cả bộ lạc. Ta cũng không phải bát đại vu. Tiếng mới rơi, bên ngoài liền truyền đến tiếng cãi vã. Là cự cùng mấy cái vu. Bọn hắn giống như muốn tới Truyền Mô Thánh Điện đến, nhưng là bị cự ngăn trở. Cự quá khô khan. Truyền Mô Vu nhìn qua một màn này nói, dù sao cũng so Lật rất không thành thật tốt. Thiều để Truyền Mô Vu lông mày nhíu lại, nhìn về phía Thiều ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn có chút không rõ Thiều ý tứ, nhưng tinh tế suy tư, lại có chút minh bạch. Thiều tại ám chỉ Lật đối với chuyện này đùa nghịch tâm cơ. Hắn sợ Vu chết ở trước mặt mình chuyện này cho hắn bôi đen, cho nên hắn chết sống đều muốn đi Đông Hải thành, làm ra là Vu báo thù tư thái. Cứ như vậy, chỉ ít Hỏa Bộ Lạc tộc nhân trong lòng sẽ không oán hận hắn. Không chỉ như vậy, Thiều tại đại khai sát giới, mà lúc này đây tránh thoát khỏi đi, hắn tại trong liên minh hình tượng cũng sẽ so Thiều tốt hơn nhiều. Quả nhiên là láu cá a. Truyền Mô Vu nhìn qua vẫn như cũ đi xa Lật bóng lưng, suy tư ngói. Thiều không để ý đến suy tư Truyền Mô Vu, khoát khoát tay gọi tới một người thị vệ, để hắn đem một đám vu cùng thủ lĩnh mời tiến đến. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Thiều đã làm rõ trong lòng đầu mối, biết mình sau đó phải làm cái gì. Hắn không còn mê mang, cũng không còn hoang mang, trông cậy vào thủ lĩnh cõng lên trách nhiệm của hắn không thực tế. Như vậy tất cả gánh nặng liền rơi vào trên vai của mình đi. Dù sao coi như hắn đem trời đâm cho lỗ thủng, hỏa thần cũng sẽ giúp hắn chán. Đây không phải hỏa thần cho tới nay cách làm sao? Không đạo lý đến hắn nơi này liền không đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.